thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 3, sống cần dựa vào nét mặt người khác để tồn tại. Góc truyện audio.com, mùng 3 tháng 3, một ngày này những nhóm thiếu nam cùng thiếu nữ ở Đại Tề đều đi đạp thanh du xuân. Hôm nay hoàng thất cũng đi chùa miếu dành cho hoàng gia cử hành tế sự cầu phúc. Nhắc đến đây, quy củ của Đại Tề khá giống đường triều, cũng không quá bảo thủ, nam nữ trong lúc đó muốn ly hôn, ra huyện nha phê chuẩn, về sau hôn nhân đại sự của hai bên không còn liên quan đến nhau. Chính vì thế trong hai ngày mùng 3 tháng 3 và mùng 7 tháng 7, mọi người đều xem đó là hai ngày được tự do. Trong này không khí ngày lành tháng tốt, mỹ nữ như hoa, Lưu Dục tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Từ dạo ấy nhìn thấy Vĩnh An công chúa về sau, hai người liền không cùng nhau xuất hiện, Lưu Dục cho dù trong lòng có suy nghĩ, cũng chẳng còn có cách nào khác. Đổi bộ quần áo khác, phía sau lại dẫn theo Lưu Giang Hải, Lưu Dục liền hướng kia hội chùa cử hành lễ hội mà xuất phát. Thành Vương bên kia có động tĩnh gì? Bẩm điện hạ, với tin tức từ Vọng Giang lâu, Thành Vương vung ra một số tiền lớn tìm đến sát thủ của Thiết Huyết Đoàn, chuẩn bị đêm nay tại chùa Thanh Nguyên đối với Thái tử điện hạ động thủ. Tam ca này của bồn cung càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, Thanh Nguyên chùa là hoàng gia chùa miếu, ít nhiều cũng có hộ vệ canh giữ, nói vậy chắc hẳn hắn cảm giác Thiết Huyết Đoàn làm việc chưa bao giờ thất thủ chăng. Đi an bài một chút bồn cung đêm nay nhưng lại muốn đi xem náo nhiệt. Người quỳ phía dưới ứng thanh một cái, liền không còn thấy bóng dáng. Cố Cẩm Lan quay đầu nhìn Linh Lung, đêm nay ngươi ở lại canh giữ Chiêu Dương Cung, bổn cung mang theo ám vệ đi, đi trước an bài thị vệ Chiêu Dương Cung đi, cũng không cần quá nhiều, chỉ cần 6 người, sau nửa canh giờ liền khởi hành. Lưu Dục đi dạo nửa ngày tại hội chùa Thành Tây, thấy thứ đồ gì kỳ lạ cổ quái liền muốn mua hết. May mắn Lưu Giang Hải thời điểm ra ngoài mang theo hai thị vệ tại vương phủ cùng với hai tiểu tư, không thì lúc này cầm trong tay không phải là kiếm, mà là một đống đồ hỗn tạp. Giang Hải, khiến bọn họ ôm đồ trở về đi, ta muốn đi thắp hương chùa Thanh Nguyên. Tiểu vương gia, hôm nay Thái tử điện hạ tại Thanh Nguyên chùa thay triều đình cầu phúc, ngài không phải sợ nhất là gặp phải phiền toái, thật sự muốn đi sao? Nơi này cách Thanh Nguyên chùa cũng không phải quá xa, Thái tử cũng chưa chắc đứng tại cổng lớn, lần sau có dịp đến đây cũng không biết khi nào đâu, đi thôi. Lưu Dục chậm rãi đến giữa sườn núi, cuối cùng cũng xem như là đến cổng lớn Thanh Lương Tự, hướng xa xa nhìn lại, không khỏi hiện ra một đầu thơ, liền thuận miệng ngâm ra. Vị thành chiêu vũ ấp khinh trần, khách xá thanh thanh liễu sắc tân, khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, tây xuất dương quan vô cố nhân, tại vị thành, mưa ban sáng làm ướt đám bụi mỏng. Quán khách có liễu màu sắc mới mẻ xanh tươi, xin người hãy uống cạn chén rượu, ra khỏi dương quan ta chẳng còn gặp nhau. Tiểu vương gia thật sự là hảo tài hoa, bổn cung trước đây ngược lại chẳng biết. Cố Cẩm Lan từ một bên thiên điện sáng lạng đi ra. Lưu Dục lúc này nghe được thanh âm phức tạp từ nàng, thất thần, một lát sau chậm rãi nói. Vi thần không biết điện hạ ở đây, khiến cho điện hạ chê cười. Bổn cung nghe nói thái tử ca ca đến đây cầu phúc, dĩ nhiên cũng rất lâu chưa phẩm lại thức ăn chay của chùa Thanh Nguyên này, liền đi theo thái tử ca ca, không nghĩ đến lại gặp tiểu vương gia nha. Cố Cẩm Lan vừa nói, một bên vừa nhìn người đang hướng tới một thân áo hoàng sắc mãng bào. Góc truyện audio.com, Lưu Dục hiểu được này liền là đương kim thái tử, gặp qua thái tử điện hạ, tiểu vương gia không cần đa lễ, không lâu sau, bản thái tử cùng ngươi liền là người một nhà. Ta đây hoàng muội, về sau cần tiểu vương gia phải hao tâm tổn trí. Lưu Dục ngượng ngùng cười. Thái tử điện hạ không cần khách khí, vì thần tam sinh hữu hạnh, được hoàng thượng tứ hôn, công chúa điện hạ mỹ mạo tuyệt trần, quý phái ung dung, làm việc chu toàn, về sau chỉ sợ là vi thần khiến cho công chúa điện hạ phải chiếu cố. Cố Cẩm Lan cười nói, thái tử ca ca lời này nói lại giống như muội muội cỡ nào để người khác cần phải bận tâm nha. Bản thái tử cùng Minh Hiền phương trưởng đã hẹn cùng nhau tán gẫu Phật pháp, liền không đi cùng hoàng muội và tiểu vương gia. Dứt lời Cố Thuyên mập mờ nhìn thoáng qua Cố Cẩm Lan, đại khái ý tứ là, Vĩnh An, ca ca ta đây đủ hiểu chuyện đi, không ở tại đây làm. Bóng đèn, Cố Thuyên vừa đi, không khí lúc này có chút xấu hổ, dù sao hai người đã được tứ hôn, 3 tháng sau liền muốn thành thân. Trời chiều tà, dư quang chiếu vào kia Cố Cẩm Lan một thân quần áo thêu sợi tơ màu đen đính kim sắc, làm cho nàng vừa quý phái lại có thêm khí chất nữ nhi hiên ngang. Lưu Dục xem nhất thời không rời mắt, trong lòng lại tức giận chính mình vì sao đối Vĩnh An công chúa nguy hiểm này như thế thất thần. Đây không phải là xã hội hiện đại bình đẳng, cảm tình nếu không tốt, gia đình vẫn sẽ bị liên lụy. Nếu muốn đối Vĩnh An công chúa động tâm, tương lai chỉ sợ vạn kiếp bất phục. Nhất định thanh âm của nàng ta có thể mị hoặc người, thế này mới khiến ta như thế thất thần đi. Cố Cẩm Lan gặp Lưu Dục không có mở miệng nói chuyện, chỉ có thể mở miệng nói. Tiểu vương gia như thế nào cũng đến Thanh Nguyên chùa, hôm nay. ngư long hỗn tạp, nhiều loại người trà trộn vào, nên mang theo nhiều thị vệ một chút. Đối với sự kiện hôm nay, vì thần cũng đã lâu chưa đi dâng hương, vì vậy mới nghĩ đến này phụ cận có hoàng gia chùa miếu, cũng thay mặt gia gia cùng mẫu phi cầu phúc, không nghĩ tới lại tình cờ gặp được điện hạ. Nếu giờ phút này không có thích khách nào đến đây phá hư bầu không khí, lúc này đây khí trời thực sự ôn hòa, vốn là chiều tà ánh dương đẹp đẽ, thanh niên luyến ái nhau, cảnh vật như một bức tranh đẹp không gì sánh được. Cố Cẩm Lan cười lạnh vài tiếng, trời còn không có tối hẳn, liền đã đến a, này thiết huyết đoàn cũng không chuyên nghiệp. Nàng từ nhỏ tập võ, lúc 13 tuổi đi theo gia gia nàng, cũng chính là phiêu kỵ tướng quân có công lập quốc cùng nhau xuất chinh, nhìn quen chiến trường đao quang kiếm ảnh tự nhiên cũng chấn định, huống gì này thanh nguyên chùa nàng vốn đã an bài thỏa đáng. Nhưng Lưu Dục là sống ở thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến, tình tiết vốn chỉ có trong phim truyền hình giờ đột nhiên lại xuất hiện rõ ràng trước mắt, không khỏi có chút kích động. Lúc này Lưu Giang Hải cùng bọn thị vệ đánh nhau với những thích khách, Lưu Dục xoay người che ở trước người Cố Cẩm Lan, che chở nàng chậm rãi hướng cây cột bên cạnh thối lui. Cố Cẩm Lan lúc này trong lòng có chút rối rắm nhỏ, rốt cuộc có nên động thủ hay không? Nếu động thủ chính mình hình tượng cao quý yêu nhã dịu dàng hiền lành, nhu nhược công chúa liền không phải sụp đổ sao? Chớp mắt không để nàng suy nghĩ lâu, liền có một thích khách đi đến gần trước người nàng, nàng xem đến Lưu Dục cầm lấy một cây chổi trên mặt đất nhìn thích khách đang phi thân đến, hét lớn một tiếng. Góc truyện audio.com, tiểu tặc bổn vương ở đây, đòi tiền thì không có, đòi mạng ta cũng không cho. Lời này vừa ra, không chỉ có Cố Cẩm Lan, ngay cả thích khách trước mặt cũng sừng sốt, cư nhiên người kia cũng dừng lại cười khanh khách hai tiếng. Không nghĩ tới lần ra tay này, còn biết được Trấn Nam Vương phủ tiểu vương gia là Ngọc Thụ Lâm Phong, có gan đảm đương lại là người thú vị a, Vĩnh An công chúa ngươi nhưng là có phúc phận nha. Khi nói chuyện liền xả xuống khăn che mặt lộ ra một gương mặt xinh đẹp mỹ lệ, thích khách này là nữ nhân hàng thật giá thật, vẫn là nữ nhân vừa xinh đẹp vừa độc ác. Lúc này hình ảnh ở giữa sân trông thật kỳ quái, thái tử đứng trước cửa đại điện được chúng hộ vệ chắn ở trước người, trong tay còn cầm một quyển kinh thư, lại vẫn là kia hình tượng tao nhã thư sinh. Trong viện Lưu Giang Hải cùng nhóm thị vệ đánh nhau với thích khách khí thế hừng hực, bên cạnh cây cột Lưu Dục Cố Cẩm Lan cùng nữ thích khách này trái lại bất động yên lặng. Bổn cung phò mã tương lai như thế nào, còn không tới phiên ngươi một tên giang hồ lỗ mãng xuất thân thích khách soi mói. Vĩnh An thản nhiên cười, hành công chúa điện hạ anh hùng không hỏi đến xuất thân nha. Từ trước đến nay vốn được làm vua thua làm giặc người khiến Mai Bạch Vũ ta đây nhớ thương, công chúa càng phải thật cẩn thận nha. Cách chương.